Ánh lửa mùa đông, chương 293, góc truyện audio.com, Lãnh Tử Duệ hoảng sợ, vội vàng xông tới, bắt lấy tay cô kéo người cô lại. Khóe môi giơ lên, Lãnh Tiểu Dã nắm tay phải lại, giả vờ đang cầm dao, rạch vào cổ ông một cái. Ba trúng kế rồi nhé, nếu con mà có dao trong tay, chắc chắn ba sẽ thua thôi. Ha, Lãnh Tử Duệ cười ha ha, thuận tay ôm cô vào lòng, bàn tay to xoa xoa tóc cô thành một ổ chim, được rồi, ba thua. Nói đi con muốn ba làm gì đây? Ha ha, Lãnh Tiểu Dã đứng thẳng người, con muốn xem ba diễn tập. Ba biết từ lâu rồi, con không thể nào ngồi yên trong nhà được cả, tuy con không thể tham gia diễn tập được nhưng... Lãnh Tử Duệ cưng chiều xoa mặt cô, ba có thể cho con chơi súng thật được chứ? Anh lúc nào cũng nuông chiều con vậy cả. Hứa Hạ đi tới, đặt áo khoác của Lãnh Tiểu Dã lên vai, bị anh làm không xem ai ra gì, sau này ai mà dám lấy nó về làm vợ cơ chứ? Lãnh Tử Duệ giúp Lãnh Tiểu Dã thắt chặt vạt áo, con gái anh tất nhiên anh phải chiều rồi, muốn làm con rể anh, vậy thì phải chịu được cô công chúa nhỏ cáu kỉnh này chứ, nếu không chịu nổi thì cút đi, đúng không Tiểu Dã? Đúng vậy, Lãnh Tiểu Dã thân thiết ôm tay ông, đúng là chỉ có ba mới hiểu con nhất. Con đúng là không có lương tâm, Hứa Hạ gõ vào đầu cô, mau nhổ hết thức ăn của mẹ ra. Ba, Lãnh Tiểu Dã co lại trong lòng Lãnh Tử Duệ, vợ của ba lại bắt nạt con kìa, ba có để ý tới không? Có chứ, Lãnh Tử Duệ vừa cười vừa xoa cô, cái trán vốn không hề đau tí nào, đợi tới buổi tối, ba sẽ nghiêm khắc trừng trị bà ấy. Khụ, Hứa Hạ ho nhẹ một tiếng, em nói này, tướng quân Lãnh, anh đang định thu thập ai đây? Lãnh Tử Duệ đi tới, nhận lấy túi đồ của Hứa Hạ, tất nhiên là Lãnh Tiểu Dã rồi, dám bắt nạt vợ anh thì phải diệt tận gốc chứ, đúng không? Hừ, Lãnh Tiểu Dã hừ nhẹ, mất công con đề nghị mang thức ăn tới ăn cùng ba, thế mà ba lại thấy vợ quên con gái, không được rồi. Hứa Hạ dừng bước, suýt nữa là mẹ quên mất rồi, thịt dê vẫn còn ở cốp sau, không biết đã hư chưa. Lãnh Tử Duệ giơ tay ra, một tay ôm vợ, một tay ôm con, được rồi, bên ngoài lạnh lắm, hai người mau vào trong đi, còn lại cứ để ba làm được rồi. Hai mẹ con đi vào lều trại, Lãnh Tử Duệ mang thức ăn vào trong. A, Hứa Hạ cởi áo khoác ra, Hoàng Phủ Ngạo đâu, sao lại không thấy bóng dáng đâu vậy? Lãnh Tiểu Dã cười cười tựa vào ghế, mẹ đừng có cười như vậy chứ, bây giờ bác Hoàng Phủ đang là kẻ địch của ba, gọi bác ấy tới chẳng khác gì chủ động tình báo cho giặc. Lần diễn tập này, Hoàng Phủ Ngạo và Lãnh Tử Duệ đối đầu với nhau, vì không muốn để đối phương biết được tin tức của mình, cả hai đều cố gắng trốn đi, không cho cơ hội phát hiện. Tuy bình thường đều là bạn tốt nhưng bây giờ kẻ địch tuyệt đối không thể để đối phương tới bộ chỉ huy của mình được. Không phải vẫn chưa diễn tập chính thức, Hứa Hạ nói, anh nói này, chắc không phải vợ đã bị Hoàng Phủ Ngạo mua chuộc rồi đó chứ. Lãnh Tử Duệ đặt thức ăn trên bàn, đi tới trước mặt hai người, nha đầu Dã con nhìn xem, lần này ba bố trí thế này được không? Lãnh Tiểu Dã nhìn bản sắp xếp quân đội trên bàn, .ans con đâu? Lãnh Tử Duệ vỗ vai cấp dưới, mau mở vệ tinh theo dõi khu 13. Đối phương nhanh chóng gõ bàn phím, rất nhanh hình ảnh khu 13 được hiện lên, Lãnh Tử Duệ nhìn mấy lần, chợt nhìn thấy bóng người từ trong rừng cây đi ra, phóng to lên. Vậy, được rồi, Lãnh Tiểu Dã tới gần, nhìn vào màn hình. Trên màn hình, một người mặc bộ đồ quân đội, vác theo trang bị, đi tới đi lui ở đất trũng và lùm cậy, động tác mạnh mẽ như báo. Hứa Hạ cũng tới gần, nhìn vào màn hình, đây là tiểu tà sao? Cách chương,